Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1947, chương 1948 thương vong thảm trọng lựa chọn. Ozymandias ý nghĩ, Rama mặc dù không biết, nhưng coi như dùng đoán đều có thể đoán được. Không nói là hiện tại đã có, cao tốc suy nghĩ, cùng với chia cắt suy nghĩ, năng lực phụ trợ. Coi như là lúc trước trạng thái, Rama đều có thể đoán được Ozymandias ý nghĩ. Thái Dương Vương cũng không muốn tham gia trận chiến tranh này. Này là có thể đoán được. Dù nói thế nào, Aochia của Aochia, Ontu, ở giữa đều là thủy hỏa bất dung. Lại giữa lẫn nhau còn có thâm hậu sâu xa tồn tại. Từ hai người xuất hiện tại đây cái dị điểm bắt đầu. Này phần duyên liền đã kết xuống. Hai bên thế tất hội vây quanh Arthur Vương. Cái danh hiệu này phân ra cái như thế về sau cũng không có Ozymandias có khả năng tham gia chỗ trống. Tăng thêm trên tay bài không đủ, làm chú mục chính trị gia cùng nhà quân sự, Ozymandias chắc chắn sẽ không tùy tiện liền tham gia vào. Tại tập hợp thủ bài trước đó, đó là khi tìm thấy 7 đại binh khí trước đó, hắn là khẳng định sẽ không xuất thủ. Nếu như Lion King Thánh Thương chuẩn bị sẵn sàng, hắn cũng là chọn rút đi, mà không phải cùng Lion King chính diện giao phong. Cho nên, trận chiến tranh này nhất định là Arthur Vương cùng Arthur Vương ở giữa chiến tranh. Nhất định là bàn tròn cùng bàn tròn ở giữa chiến tranh. Tựa như Rama nói như vậy, Ozymandias chỉ cần làm cái hợp cách người đứng xem, cái kia cũng đã đủ rồi. Hắn bổn nhân cũng là có dạng này tự giác. Xét tới điều này, Rama trực tiếp mang theo Masu cùng Sơn Chi dân nhóm cùng một chỗ một đường bay trở về Sơn Nhạc Địa. Khu, căn bản không có dừng lại, mà tại Rama đám người đến Sơn Nhạc Chi Thành lúc, còn lại phương hướng tranh chấp cũng là đã lần lượt kết thúc. Jin, Ontu, xuất lĩnh lấy bầy rồng, xông vào thánh địa lĩnh vực về sau, một đường cơ hồ là nhìn thấy kẻ địch liền phóng hỏa. Tay chúng nguyền rủa lá cờ vung lên, không chỉ tượng trưng cho báo thù cùng căm hận, hỏa diễm hóa thành đầy trời liệt diễm cuốn về phía đại địa, liền bị hắn xuất lĩnh long chủng nhóm đều dồn dập miệng phun hỏa diễm nóng rực hơi thở. Dùng là cường thế nhất tư thái, đốt lần toàn bộ thánh địa lĩnh vực hoang dã. Ban đầu liền lọt vào thiêu dụi nhân lý hỏa diễm ảnh hưởng đến thánh địa lĩnh vực hoang dã bây giờ. Đã cơ hồ hoàn toàn hóa thành biển lửa, ngoại trừ thánh đô quanh mình, còn lại đại địa toàn bộ bị ngọn lửa thôn phệ, làm cho cả thánh địa lĩnh vực đều giống như hóa thành hỏa diễm sơn. Bởi vậy rõ ràng Jin, Ontu, đến cỡ nào không kiêng nể gì cả, lại có bao nhiêu sao thô bạo. Vị này Dragon Week thật giống như muốn đem tâm tình của mình cùng với trước đó bị thánh địa kỵ sĩ bắt đi cầm tù oán khí toàn bộ xuất tẫn một dạng. Điên cuồng đại náo một phen, chọc cho thánh đô đều tao động. May mắn, Jin, Ontu, còn có tự mình hiểu lấy. Không có trực tiếp tìm tới thánh đô phiền phức, chỉ ở trong vùng hoang dã bừa bãi tàn phá. Đem hoang dã bên trong hành động thánh địa kỵ sĩ đều cho không lưu tình chút nào đốt giết hầu như không còn mà thôi. Cũng thành công tìm được chạy đến thánh địa lĩnh vực Sơn Chi Dân. Đáng tiếc, này chút Sơn Chi Dân cùng chạy đến sa mạc trong khu vực Sơn Chi Dân so ra, không thể nghi ngờ không có vận tốt như vậy. Chạy đến sa mạc khu vực Sơn Chi Dân bởi vì có Ozymandias chăm sóc quan hệ, cũng chưa từng xuất hiện bao lớn tổn thương, mà trốn vào thánh địa lĩnh vực Sơn Chi Dân lại khác biệt. Đối mặt không lưu tình chút nào đuổi giết bọn hắn thánh địa kỵ sĩ, hoàn toàn có thể nói là thương vong vô số. Bởi vậy, làm Jin, Ontu, tìm tới bọn hắn thời điểm, bọn hắn đã có thể được xưng là hấp hối. Tôn người còn sống sót nghe nói liền một nửa cũng chưa tới. Nhưng ở Serenity khuyên bảo, này chút sơn chi dân cuối cùng buông xuống bi thương. Tại long chủng nhóm mang theo dưới, cùng Jin, On Thơ, cùng một chỗ bước lên trở lại sơn nhạc chi thành đường đi. Đáng nhắc tới chính là, trong quá trình này, Jin, On Thơ, cũng gặp phải theo sơn nhạc địa khu rút lui thánh địa kỵ sĩ. Tại Rama cùng với Jin, On Thơ, đồng thời tiến vào sa mạc khu vực cùng thánh địa lĩnh vực tìm kiếm lạc đường sơn chi dân thời điểm. Aotreya, On Thơ, cũng cùng Agaven xuất lĩnh thánh địa kỵ sĩ quân đoàn chính diện giao phong. Có 10 vạn quái vật đại quân trợ trận, tăng thêm Agaven như trước đó dự đoán như vậy, cũng không có trực tiếp trên chiến trường, mà là tránh trong bóng tối hạ chỉ thị quan hệ. Aotreya, On Thơ, nương tựa theo đối Agaven hiểu rõ cùng tự thân mạnh mẽ. Một đường đẩy ngã vô số thánh địa kỵ sĩ, đem thánh địa kỵ sĩ đồ sát đến sụp đổ. Chỉ là, nhường Aotreya, On Thơ, không có nghĩ tới là, kết quả này, có vẻ như cũng tại Agaven kế hoạch bên trong. Tại Aotreya, On Thơ, cùng thánh địa kỵ sĩ quân đoàn giao chiến lúc, Agaven kỳ thật đã sớm mệnh lệnh một chi bộ đội thừa dịp hai quân giao chiến. Ẩn vào sơn nhạc trong khu vực, triển khai điên cuồng lùng bắt. Nguyên lai, Agaven mục đích không phải muốn đem đào vong sơn chi dân đuổi tận giết tuyệt, mà là muốn đem tất cả sơn chi dân đều đuổi tận giết tuyệt. Agaven liền đoán được, biết được chính mình đột kích. Aotreya, On Thơ, nhất định sẽ tự mình lãnh binh tác chiến, tiến tới nhường sơn nhạc chi thành mất đi thủ hộ. Agaven liền muốn dương đông kích tây. Tại Aotreya, On Thơ, xuất chiến lúc đem ngăn chặn, lại để cho một chi bộ đội khác tiến quân đến sơn nhạc trong khu vực. Đem sơn chi dân đại bản doanh tìm cho ra, triệt để nhổ sơn chi dân. Không thể không nói, này thật vô cùng âm hiểm, rất có Agaven tác phong. Vì dẫn dắt cục diện này xuất hiện, Agaven mới tận lực bỏ mặc một chút sơn chi dân trốn hướng thánh địa lĩnh vực cùng sa mạc khu vực. Vì chính là đem Rama bọn người cho dẫn đi, để bọn hắn đều đi cứu viện những sơn chi dân đó. Làm đại bản doanh mất đi thủ vệ. Nói cách khác, thế cục trước mắt, nói là Agaven một tay tạo thành đều không quá đáng. Nhưng mà, Agaven vẫn là tính sai. Bởi vì, hắn liền sơn nhạc chi thành vị trí ở nơi nào đều không thể tìm tới. Sơn nhạc chi thành đã sớm bị Rama dùng đông đảo thuật thức bảo hộ thậm chí che đậy lên. Liền không gian chung quanh đều cho bóp méo. Kẻ ngoại lai là tuyệt đối không thể tìm tới sơn nhạc chi thành. Mà coi như sơn nhạc chi thành bị tìm tới, nơi đó cũng không là hoàn toàn không có phòng giữ lực lượng. Rama lưu lại ma tượng đại quân đủ có mấy vạn số lượng. Agaven phái tới bộ đội lại vẻn vẹn có mấy ngàn người. Không chỉ không làm gì được sơn nhạc chi thành, ngược lại sẽ bị diệt diệt ở trong đó. Bái này ban tặng, tại bộ đội tới gần sơn nhạc chi thành, lại còn chưa phát hiện sơn nhạc chi thành dưới tình huống. Bedaya trước một bước phát hiện phía ngoài dị thường, nhường ma tượng quân đoàn theo sơn nhạc chi thành bên trong vọt ra. Đánh thánh địa kỵ sĩ một trở tay không kịp. Thế là, sơn nhạc địa khu thánh địa kỵ sĩ bộ đội bị đều tiêu diệt. Đột kích thánh địa kỵ sĩ quân đoàn cũng là tại Aotreya. On Thơ, cùng với 10 vạn quái vật đại quân công kích hạ liền xám đều không có thể lưu lại. Toàn bộ bị tiêu diệt, thấy tình thế không ổn. Agaven dẫn theo còn lại thánh địa kỵ sĩ rút lui, lại đối diện đụng phải Jin, On Thơ, Long Chi quân đoàn, kết quả lại là nhận lấy liệt diễm cùng hơi thở tẩy lễ. Suýt nữa không có toàn quân bị diệt. Cuối cùng, Agaven chỉ có thể mang theo lẻ tẻ thánh địa kỵ sĩ. Trốn về thánh đô, Rama đứng người liền đại hoạch toàn thắng, toàn bộ trở về sơn nhạc chi thành. Đến tận đây, sơn chi dân nhóm mới toàn bộ tụ tập đến sơn nhạc chi thành bên trong. Đạt được bảo hộ, bất quá, Lần này, bên này cũng không phải hoàn toàn không có có tổn thất. Lion King phán quyết nhường hai kỵ Hát San cùng với đông đảo Sơn Chi dân hy sinh. Sơn Chi dân nhóm đang đuổi hướng Sơn Nhạc Chi Thành trên đường cũng bởi vì dã thú cùng ma thú tập kích hy sinh không ít người. Còn có một bộ phận tại thánh địa lĩnh vực lọt vào thánh địa kỵ sĩ đồ sát. Thương vong vẫn là tương đối thảm trọng. Ao Chai La, On Thơ, liền quyết định, chính thức cùng Lion King khai chiến đi. Cái này là sau cùng kết luận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.